Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 539, quỷ sai vào tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã giải quyết xong rồi sao? Người đầu tiên phát hiện sự bất thường là Phùng Toàn. Dù sao, đây không phải là lần đầu tiên ông ta tham gia sự kiện linh dị liên quan đến quan tài quỷ. Nói một cách nghiêm túc, ông ta mới chính là người đầu tiên tham gia sự kiện quan tài quỷ ở làng Hoàng Sơn. Chỉ có điều lúc đó, linh dị mà quan tài quỷ biểu hiện ra không hề đáng sợ như bây giờ. Vì vậy, ông ta nhận ra rằng tình hình bóng tối tan biến lúc này giống hệt như khi cùng Dương Gian giải quyết sự kiện làng Hoàng Sơn trước đây, cũng là bóng tối rút lui, xung quanh dần sáng lên. Không thể nào, sự kiện linh dị này lại được Tô Viễn giải quyết chỉ trong vòng chưa đầy một phút sao? Các người ngự quỷ khác đều ngỡ ngàng. Bọn họ có bao nhiêu người như vậy mà không làm gì nổi con quỷ này, trong khi Tô Viễn đến đây, chỉ trong chưa đầy một phút đã khiến sự kiện được dập tắt. Khoảng cách giữa con người với con người thật sự lớn đến vậy sao? Nghĩ đến đây, nhiều người vừa kinh ngạc vừa nảy sinh sự ngưỡng mộ kỳ lạ. Danh tiếng không phải là hư vô, thật là một tượng đài cao ngất. Ác quỷ bị Tô Viễn dụ vào trong quan tài quỷ bằng con búp bê. Chết thay, dường như sự kiện linh dị đã được giải quyết. Quỷ vực bao quanh khu vực này đang tan biến, nhanh chóng trả lại ánh sáng, mọi thứ xung quanh đều rõ ràng. Và ác quỷ cũng không tiếp tục khởi động lại. Khi một tia nắng chiếu xuống mọi người, nhiều người kinh ngạc nhìn hai người bên cạnh quan tài quỷ. Có phải sự kiện linh dị cấp S, ác quỷ được gọi là quỷ sai đã thực sự được giải quyết hoàn toàn rồi sao? Dù trong lòng họ có bao nhiêu dao động dữ dội, lúc này Vương, Tiểu Minh và Tô Viễn đang đánh giá trạng thái của quan tài quỷ. Nắp quan tài vẫn ở trạng thái bị phá hủy. Việc ác quỷ trở về quan tài không làm cho quan tài quỷ xảy ra biến đổi, làm cho phần bị phá hủy được khôi phục. Tuy nhiên, quan tài quỷ vẫn hiện ra một hình dáng hoàn hảo, thay thế cho nắp quan tài không còn là một tấm ván gỗ, mà là một mảng tối đậm đặc, giống như một viên đá đen, tạo thành hình dáng của một nắp quan tài, che phủ chiếc quan tài vốn mở ra trước đó. Nhưng mảng tối này không phải là thực thể. Tô Viễn thấy Vương Tiểu Minh ném một viên đạn vào đó. Viên đạn vàng xuyên qua bóng tối rơi vào trong quan tài. Hắn không quan tâm đến hành động của Vương Tiểu Minh, mà vẫy tay, một vật bằng vàng khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Dưới ánh nắng lấp lánh, sáng như muốn làm chói mắt người nhìn. Đây là dụng cụ giam giữ mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Vương Tiểu Minh chỉ liếc nhìn rồi không quan tâm nữa. Đầu óc đang hoạt động nhanh chóng, tiến hành tính toán, tấm ván chỉ là để che đậy. Sự thật về quan tài quỷ không phải là một chiếc quan tài, mà là một quỷ vực, hoặc có thể nói là một ác quỷ, một quỷ vực hiện hình dạng quan tài. Vì vậy trước đây chúng ta không ở trong quỷ vực bình thường, mà ở bên trong một chiếc quan tài. Chính vì thế mà ác quỷ có thể khởi động lại vô hạn, không thể bị giam giữ. Quỷ vực là ác quỷ là quan tài quỷ. Đây là một tổng thể, những người bên trong không thể giam giữ nó, giống như một con sâu không thể thoát ra khỏi một chiếc hộp kín. Muốn giải quyết chỉ có thể từ bên ngoài chiếc hộp mới thành công. Ông ta ngắn gọn phân tích và tận mắt chứng kiến, phân tích ra một kết luận này gần như chính xác. Điểm khác biệt duy nhất là trong cốt truyện gốc, Dương Gian tốn rất nhiều thời gian để đạt được kết luận này, phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, nhưng Vương Tiểu Minh lại dễ dàng suy luận ra toàn bộ quá trình. Nhưng làm sao người ngự quỷ lúc đầu có thể giam giữ một quỷ vực? Vương Tiểu Minh đang suy nghĩ một phương án, nhưng hành động của Tô Viễn lại cắt đứt suy nghĩ của ông ta. Lúc này, Tô Viễn đang hàn các khe hở của quan tài bằng công cụ. Hàn kín các vết nứt để ngăn chặn quỷ sai chạy ra ngoài. Cậu chuẩn bị khá chu đáo đấy. Nhìn hành động của Tô Viễn, Vương Tiểu Minh nhíu mày nhưng không ngăn cản, dù sao quỷ sai vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Giam giữ nó tại chỗ là biện pháp tốt nhất. Tô Viễn không quan tâm đến Vương Tiểu Minh, vì thời gian của hắn không còn nhiều, quỷ sai đã trở về quan tài quỷ. Việc sử dụng tờ báo nhuốm máu để thao túng quỷ sai sẽ nhanh chóng mất hiệu lực, đó là một loại linh dị khó hiểu. Bây giờ là cơ hội duy nhất để giam giữ quỷ sai. Nếu không nhanh lên, một khi quỷ sai lại thoát ra khỏi quan tài, thì ngay cả hắn cũng phải bỏ chạy. Quỷ cũng có thể phát triển, không phải là cứng nhắc không thay đổi, đặc biệt là loại quỷ dị như quỷ sai. Tốc độ phát triển và học hỏi của nó rất nhanh. Một khi nó tìm được cơ hội học hỏi và phát triển, đó sẽ là ác mộng của tất cả người ngự quỷ. Giống như khi xử lý sự kiện hồ quỷ sau này, ác quỷ nguồn gốc từ hồ quỷ đã học được rất nhiều từ các đội trưởng, trở nên càng ngày càng đáng sợ và không thể giải quyết. Nếu không phải Dương Gian đã đánh cắp một phần linh dị của hồ quỷ, có lẽ tất cả mọi người đã chết ở đó. Vì vậy, Tô Viễn tuyệt đối không thể cho quỷ sai cơ hội này. Khi hắn đã hàn kín mọi khe hở của quan tài, bên trong bỗng vang lên tiếng động, phập, phập, bên trong phát ra những tiếng gõ trầm đục, như có ai đó đang đập thứ gì đó, và lực mỗi lần đập lại lớn hơn lần trước, âm thanh mỗi lần lại mạnh hơn. Cuối cùng toàn bộ dụng cụ rung chuyển, thật là nguy hiểm, gần như để quỷ thoát ra ngoài. Mặc dù quá trình đầy rủi ro, nhưng kết quả cũng rất đáng mừng. Nhìn dụng cụ trước mặt, Tô Viễn đầy vui mừng. Các người ngự quỷ khác thấy dụng cụ giam giữ quỷ sai phát ra tiếng động, vội vàng tiến lại gần nói. Giáo sư Vương, quan tài quỷ vẫn còn nhiều nguy cơ. Ông không thể lại gần hơn nữa. Vừa nói, họ vừa kéo Vương Tiểu Minh lùi lại, để ngăn chặn quỷ thoát ra ngoài. Chúng ta nên sử dụng những vật dụng mà chúng ta mang theo, không thể để xảy ra sự cố nữa. Họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng khi đến đây. Mặc dù không mang theo chiếc hộp lớn như quan tài quỷ, nhưng các vật dụng bằng vàng cũng không ít, đủ để hạn chế chiếc quan tài này. Tô Viễn dùng hết mọi thứ họ mang theo, biến dụng cụ giam giữ quỷ thì hay thành một cục vàng to cạch cỡm. Dù đẹp hay không không quan trọng, miễn là hiệu quả, tốt rồi. Dù thế nào đi nữa, sự kiện linh dị này cuối cùng cũng kết thúc. Nếu không có chuyện gì khác, tôi sẽ đi trước. Nếu có chuyện gì khác, đừng tìm tôi nữa. Trừ khi có tiên, tôi mệt rồi, cần nghỉ. Người 180 năm mới nói tiếp. Tô Viễn vỗ vỗ cục vàng to bên cạnh, hài lòng nói. Ngay sau đó, ánh sáng đen lóe lên, dụng cụ giam giữ đột nhiên biến mất, cùng với quỷ sai bị giam giữ bên trong xuất hiện trong quỷ vực của sở nhân Mỹ ở làng Hoàng Sơn. Cậu đã đưa quỷ sai đi đâu rồi? Thứ này rất nguy hiểm, cần nhanh chóng đưa về tổng bộ. Cách chương